siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 53 thu phục tứ vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Hoa La đứng dậy, mấy nam thiên sứ quát khẽ, rút kiếm ra đề phòng nhìn người thần bí này. Trung tính một dạng chiến giáp màu đen, bên trên tồn tại vô số đường vân màu đỏ sắp xếp bất quy tắc, đặc biệt tại mặt nạ nơi con mắt vị trí những đường vân này tụ hội thành hai điểm đỏ như hai con mắt, nhìn kinh dị cực kỳ. Được rồi, đây chính là đáng yêu quỷ Vân Y, ta là ai? Các ngươi không cần biết, Vân Y giọng điệu không phân rõ nam nữ nói, chỉ cần hiểu một điều, từ bây giờ các ngươi chính là chúng ta nô lệ. Nàng nhìn xung quanh một lượt các nam thiên sứ, dưới mặt nạ ánh mắt tràn đầy cừu hận, hả hê, ngoạn vị các kiểu. Làm càn, khốn nạn, chúng ta là cao quý thiên sứ. Một loạt các nam thiên sứ chửi ầm lên, trên tay cầm trường kiếm ánh mắt oán độc nhìn Vân Y, hận không thể lao đến tháo cô nàng ra làm mấy khối. Hoa La trong lòng tràn ngập nộ khí, nhận được Hoa Diệp thượng vị hắn đã khó chịu rồi, giờ không biết nhảy từ đâu ra người thần bí đứng đó nói lung tung thế này. Giết hắn, Hoa La lạnh lùng quát rồi không để ý kết quả thành thơi ngồi lại ngai vàng. Hai nam thiên sứ nghe lệnh liền vỗ cánh từ hai phía lao đến, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Vân Y, Vân Y giống như không kịp phản ứng, cứ đứng im ở đó. Chợt nàng một cánh tay nhanh như chớp bắt lấy cổ một người, lại giơ một chân thật mạnh đá bay người kia văng ra xa, rồi ném người trong tay về phía người kia. Rầm, hai người va chạm vào nhau tại trên bức tường tạo thành một cái lỗ không rõ sống chết. Vân Y động tác một mạch mà thành, khiến những nam thiên sứ xung quanh vẫn còn ngơ ngác đứng nơi đó. Hoa La cũng mộng bức, hắn vừa thấy cái gì? Hai cái cao cấp thiên sứ trong vòng một ép bị miêu sát, mặc dù hai thiên sứ này có chút khinh thường không dùng toàn lực nhưng như thế này cũng mạnh hơn cao cấp thiên sứ rất nhiều. Lúc nào tại thiên sứ Tinh Vân lại có thế lực mạnh như vậy? Nhưng đợi giải quyết người này rồi điều tra sau, Hoa La đứng dậy, rút kiếm ra chỉ về hướng Vân Y quát. Toàn bộ lên cho ta. Chấm, nói xong, hắn cũng lao đến, thời gian như động lại. Nhìn xung quanh các nam thiên sứ càng ngày càng gần, Vân Y nghĩ không lần nữa ra tay, đánh nhau với những trung cấp cao cấp thiên sứ này đối với đời thứ hai nàng đây là không có ý nghĩa. Lực trường lĩnh vực mở ra, một gợn sóng lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phía tản ra, bao phủ lại toàn bộ đại điện. Hoa La cùng các thiên sứ đang lao đến cứ như vậy bị động lại giữa không trung, ánh mắt bọn họ từ điên cuồng, chuyển sang mờ mịt cuối cùng là sợ hãi. Đây là cái gì à, giống như xung quanh là chân không với khổng lồ vô cùng áp suất đè lên bọn hắn, cùng với luôn luôn có một loại lực khiến ám năng lượng trong cơ thể tán loạn, không thể điều khiển được. Hoa La khuôn mặt trắng bạch, hai mắt không thể tin nhìn người thần bí kia, những thiên sứ này không biết đây là cái gì, nhưng thỉnh thoảng chạy đến viện nghiên cứu vơ vét đồ tốt hắn biết à, sinh vật lực trường, năng lực này thiên sứ chủng tộc cũng có, nhưng lực trường này nhiều nhất là bao phủ độ dày 1 cm thôi, còn người này lại hơn 100 m. Lại thêm cường độ lực trường chứng minh người này thân thể cực kỳ cường đại. Vân Y rất hăng hái đánh giá từng người nét mặt đều là không thể tin, sợ hãi bộ dáng. Ha ha, các ngươi cũng biết sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Y vui sướng nghĩ đến, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì để tránh người ngoài phát hiện ra sơ hở, nhanh chóng cho Hoa La cùng những nam thiên sứ này công tác tẩy não, vì là bạo lực tẩy não cho nên đau đớn là không tránh khỏi. Mãi đến 2 tiếng sau, những người này cơ thể mới ngừng co rút, khuôn mặt tái đi dần xuất hiện chút huyết sắc. Nhìn đám người này tội nghiệp kêu rên, nội tâm hiền lành Vân Y có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến những gì mà nam thiên sứ đã từng làm với nàng và gia đình nàng, chỉ là 2 tiếng tinh thần suýt sụp đổ đau đớn cũng chẳng là gì. Bỗng nhiên, nghĩ đến cái gì, Vân Y không khỏi nhếch miệng toát ra tà mị nụ cười, đã nam thiên sứ này muốn chơi đùa bạo lực tình dục nàng cũng không ngại cho bọn họ thêm chút gia vị để cuộc sống sau này thoải mái hơn. Ân, gây chương trình, một loại trái ngược hoàn toàn với các nàng trong gen chỗ sâu bách hợp chương trình, khiến nam thiên sứ đối với nữ nhân không có hứng thú. Ngoài ra có hiệu quả kèm theo là trở nên ôn nhu, mỹ lệ hơn. Tô Mã Lệ biểu thị, hắn thích chương trình này. Gây muôn năm, đùa giỡn, xong việc Vân Y ngồi lên Hoa La ngai vàng, nhìn xuống phía dưới nhu thuận nam thiên sứ không khỏi có chút đồng cảm. Chắc là với đồng tính đồng cảm a, được rồi, không nghĩ lung tung những chuyện này, Vân Y nhìn bọn họ nghiêm túc nói. Các ngươi không cần đầu hàng Hoa Diệp mà tạo thành quân du kích thỉnh thoảng tập kích thiên thành cứ điểm, không ngừng quấy rối Hoa Diệp thống trị. Về vấn đề kỹ thuật dương cánh chuyện này, Thánh Đình sẽ cung cấp cho các ngươi. Còn tài nguyên kiếm ở đâu ra chuyện này ta không để ý, Hoa La các thiên sứ nghe vậy không khỏi vui mừng, dù bị tẩy não nhưng bản chất bọn họ vẫn không thay đổi, chỉ có phía trên tồn tại một thế lực khiến bọn họ sùng bái nghe theo mà thôi. lúc trước đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết bọn hắn giờ được biết là không cần đi chết, chỉ cần thực hiện một số nhiệm vụ là có thể thoải mái sống tiếp, ai mà chẳng vui vẻ. Một điều quan trọng nhất đó là chủ ta rất thích mỹ lệ lại hiền lành nữ thiên sứ, cho nên sau này hoạt động tránh xa khu vực thiên sứ tộc sinh hoạt a, nếu tại thiên sứ cứ điểm có những nữ nhân tội nghiệp này, thì ưu tiên giải cứu bọn họ ra trước. Vân Y nhấn mạnh nói, Hoa La bọn người không hề phản đối, bây giờ tại trong lòng bọn họ nữ nhân không đáng một đồng, giúp thánh chủ bảo vệ những nữ nhân kia cũng không sao. Vân Y gật đầu, sau đó nàng tiếp tục dặn dò vài chuyện không đáng chú ý, đúng, lắp đặt cái này vào thiên cung hệ thống A, nó sẽ giúp các ngươi nhanh chóng hoàn thành thay đổi hơn. Vân Y ném cho Hoa La một cái hộp vuông, Hoa La nhận lấy gật đầu không phản đối, phía dưới thế lực nam thiên sứ đã quen với chơi đùa nữ nhân, muốn thay đổi lại không mất lòng quân là rất khó, cái này sẽ giúp bọn hắn A, Vân Y ác ý cười cười, một đội quân toàn gay mục tiêu sắp đạt đến A, không có gì nữa, Vân Y nội tâm đắc ý rời đi. Còn bên trong thiên cung hào những nữ nhân kia, nàng cần Hoa La sắp xếp lại một chỗ rồi đưa đón sau. Chuyện tương tự như Hoa La cũng xảy ra với ba vương tử còn lại, nhưng không phải cô gái nào cũng giống Vân Y hiền lành, chỉ dùng sinh vật lực trường khống chế lại là xong. Như tại Hoa Phong bên kia, hắn cùng đám thân tín bị cô gái nào đó đánh gần chết, cũng may không xảy ra án mạng. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt là nửa năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị vương tử từ khi gia nhập thánh đỉnh sau không ngừng đối với thiên thành thế lực tập kích tạo ra vô số phiền phức khiến Hoa Diệp phiền lòng cực kỳ. Dạo này hắn ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, thời gian rảnh cũng không có tâm tư chơi gái. Bốn vị vương tử thế lực còn tồn tại như là cái gai trong mắt khiến hắn vương vị vẫn chưa củng cố. Thiên thành rất nhiều thế lực đều có hy vọng vương tử nào đó có thể lật đổ hắn địa vị thống trị, hắn biết rất rõ điều này nhưng lại không thể làm gì được. Bởi vì điều là sau lưng nói chuyện, không có chứng cứ thỏa đáng để trừng phạt. Hắn cũng rất muốn giết sạch tất cả bọn họ cho xong, nhưng nhiều quá, giết ảnh hưởng nhân tâm. Cho nên, hắn chỉ chờ đợi Hoa Phong những tên kia mau mau chết đi. Nhưng mà Thiên Thành nhiều lần phái quân đi vây quét lại, Hoa Phong phản quân những người này lại như biết được hắn ý đồ trước tiên chạy trốn. Hoa Diệp không khỏi hoài nghi trong đám thân tín có nội gián, dù sao việc vây quét này phía dưới binh lính cũng không biết quá nhiều chi tiết. Ngân tinh tháp lâu dạng phòng thí nghiệm bên trong, Hạc Hy cùng Cai Sa nhìn trước mắt hai hạt ngân sắc cỡ đậu nành phát ra từ nội tâm vui sướng, hơn nửa năm làm việc cuối cùng đã thành công, chỉ còn một bước cuối cùng là lắp đặt vào cơ thể. Nhưng nghĩ đến phải cùng Kara tách biệt không khỏi hiện lên nỗi bực bội, rất muốn phá hủy hạt tròn này rồi làm lại, để có thể cùng Kara ở chung lâu hơn. Thế nào, Kara một bên thấy hai người đang vui đột nhiên buồn bã liền quan tâm hỏi. Hạc Hy cùng Cai Sa lắc đầu, các nàng cũng lớn, không thể vì tình cảm nhất thời mà bốc đồng được. Đã hoàn thành vậy thì lắp đặt đi. Kara hối thúc, hai người gật đầu, nhặt lên tự thân màu bạc hạt đậu phân biệt nằm lên hai cái giường, rồi bỏ hạt đậu vào miệng nuốt xuống bụng. Kara nhanh chóng điều động bình minh gen động cơ từ xa giúp các nàng cung cấp năng lượng. Thấy hai người bị một màn sáng trắng bao phủ, Kara gật đầu tại một bên ngồi chờ đợi. Kara ngồi xuống liền ngồi liên tục 3 ngày, Hạc Hy hai người mới thăng cấp xong. Kara đến bên cạnh, sử dụng phân tích chi nhãn tại cơ thể các nàng già quét một lúc sau mới lên tiếng hỏi thăm. Cảm giác thế nào? Rất tốt, rất mạnh mẽ. Hạc Hy giơ lên trắng như phấn nắm đấm vui vẻ nói. Đại não của ta được khai phá cao hơn một chút, Cai Sa lên tiếng, Kara cười cười, gen động cơ giống như một ngoại quải, nó điều chỉnh khai phát tự thân, khiến tự thân tiềm năng mở mang một tầng cao mới. Sau một hồi kiểm tra, Kara cũng nhận được số liệu chi tiết. Các nàng từ sơ giai thiên sứ tăng lên trung giai, nhưng có gen động cơ mở mang gen tiềm lực nên chỉ cần đầy đủ tài nguyên là có thể tăng lên cao giai thiên sứ. Gen động cơ tốc độ là 4 tầng, ngang bằng Kara lúc bắt đầu động cơ tốc độ. Dù sao gen động cơ đã qua 20 năm Kara khai phát, các nàng cao như vậy là phải. Hai người đều lắp đặt đời thứ nhất thần thể. Thông thường bản chiến lực đã sánh ngang nhỏ yếu đời thứ hai, cộng thêm Kara đưa tặng mỗi người một cái thiên thể cấp siêu máy tính, chỉ cần không phải thần hà văn minh ra tay, hai nàng trong vũ trụ đều có thể đi ngang. Kara cảm thấy nàng dần học xấu, giống như tương lai Cai Sa thích làm mai, tiễn đưa gái. Còn nàng lại thích đưa bảo, tiễn đưa tài nguyên kỹ thuật. Chắc là nàng quá giàu nên mới có sở thích này à, phải thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả ta không nhớ lúc đầu thiết lập Kara bình minh gen động cơ tốc độ là bao nhiêu nữa, hình như là 4 hay 6 gì đó. Nhưng giờ thống nhất là 4 đi, sau này bắp sau. Tần cái đơn vị này trong siêu thần học viện ta cũng không rõ cho lắm, chỉ biết 3 vạn năm sau Cát Tiểu Luân lúc đầu hư không máy kiểm soát tốc độ là 12 tần, Phệ Gào thủ lĩnh thao thiết hư không động cơ là 4 tần. Còn Hoa Diệp động cơ hố đen là tử thần các sản phẩm từ 5 hư không hạt tạo thành nên có tốc độ lên đến 48 tần, cao nhất vũ trụ đã biết. Cách chương.